Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 878. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nguyễn Chi Hạ về đến nhà, Tư Hạ đang ôm gấu bông hổ con ngồi xem TV trong phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Terry Hạ. Nguyễn Chi Hạ kêu cô bé cũng chỉ. Dạ, một tiếng, đầu cũng không quay lại, chỉ thiếu cắm mặt vào trong TV thôi. Nguyễn Chi Hạ đi đến phía sau sofa, đến gần hôn lên mặt Tư Hạ. Mẹ, Tư Hạ quay đầu nhìn cô một cái, qua loa gọi cô một tiếng, sau đó lại quay đầu xem TV. Phim hoạt hình thật đúng là có sức hấp dẫn nha. Nguyễn Chi Hạ lại gần ngồi xuống bên cạnh Tư Hạ cùng xem TV với cô bé. Cô ngồi xem một lát, lại phát hiện phim hoạt hình của trẻ con xem rất hay. Tư Mộ Hàn biết tính tình của Tư Hạ, cô bé vừa thấy phim hoạt hình đã cực kỳ say mê, cho nên cũng không nói cô bé cái gì. Mãi đến lúc anh trở về phòng tắm rửa xong rồi đi xuống dưới lần nữa, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang ngồi bên cạnh Tư Hạ xem phim hoạt hình một cách chăm chú, vẻ mặt của anh có chút sững sờ hiếm thấy. Tư Mộ Hàn xem giờ một cái, bước đến trước mặt hai mẹ con, đưa tay cầm lấy điều khiển tắt TV. Sau đó anh lạnh lùng nói, đi tắm rửa rồi ngủ. Tư Hạ mếu máo, tuy đang rất không vui vẻ, nhưng bởi vì người tắt TV của cô bé là Tư Mộ Hàn, nên cô bé có giận cũng không dám nói gì, chỉ a rồi trượt xuống từ trên sofa. Nhưng Nguyễn Chi Hạ thì không giống vậy, cô đứng dậy có chút tức giận nói, vì sao anh bỗng nhiên lại tắt TV hả? Khi nãy cô đúng lúc đang xem tới đoạn hay, người này bất thình lình lại đi tới tắt TV. Giống như có chút hiểu cảm giác của mấy bạn nhỏ khi đột nhiên bị người lớn tắt TV. So với Nguyễn Chi Hạ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, Tư Mộ Hàn bình tĩnh hơn nhiều. Anh lên tiếng hỏi Nguyễn Chi Hạ, mấy giờ rồi? Nguyễn Chi Hạ nhìn giờ, 9 giờ rưỡi, Tư Mộ Hàn trực tiếp xoay người đi lên lầu. Nguyễn Chi Hạ hiểu ý của anh là, đã 9 giờ rưỡi rồi, nên lên lầu tắm rửa đi ngủ đi. Đạo lý này cô cũng hiểu, nhưng mà anh có thể đổi một cách tốt hơn hay không, hoặc là nói rõ hơn một chút ấy. Anh rất tốt với Tư Hạ, chỉ là có đôi khi cách xử lý mọi chuyện vẫn còn rất thô bạo. Cảm giác có người đang kéo áo của mình, Nguyễn Chi Hạ quay đầu, nhìn thấy Tư Hạ đang cười nịnh nọt. Mẹ con còn muốn xem phim hoạt hình, cô nên nói sao với Tư Hạ đây, thật ra cô cũng muốn xem phim hoạt hình một lát nhưng bây giờ đúng là nên đi ngủ rồi. Nguyễn Chi Hạ nghĩ, ngồi xổm xuống, giọng điệu muốn trao đổi với cô bé. Ngày mai chúng ta lại xem tiếp có được không, hôm nay cũng muộn rồi, mẹ rất buồn ngủ, đêm nay con ngủ với mẹ trước, ngày mai mẹ lại xem phim hoạt hình với con, có được không? Tư Hạ cái hiểu cái không gật đầu, được rồi, cục cưng nhà chúng ta là tuyệt nhất, mặc dù cô đã sớm chiều ở chung với Tư Hạ vài ngày, nhưng trình độ dễ dỗ của Tư Hạ vẫn có chút ngoài dự đoán của cô. Nguyễn Chi Hạ dẫn Tư Hạ lên lầu tắm rửa sạch sẽ với cô bé, sau đó Tư Hạ trực tiếp muốn ở lại phòng của cô không chịu đi. Cách chương.